vở cũ quay lại, tổng tài biết sai. Chương 36, góc truyện audio.com. Trời đất ơi, có mối quan hệ đặc biệt gì hả? Tôi chỉ là một nhân viên quèn, bị tổng giám đốc công ty bắt ép đến đây chứ gì nữa. Anh phóng viên này, tôi đã ăn cơm hay uống nước của nhà anh hả? Còn hỏi có mối quan hệ đặc biệt gì nữa chứ, vậy chẳng phải có ý nói mình đã dùng thủ đoạn gì đó bất chính hay sao? An Điềm thầm mắng người phóng viên này hàng ngàn lần, nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười mỉm, tôi là thục nữ. Đây là lần đầu tiên cô An bước trên sân khấu chữ T, là tôi vô tình phát hiện ra tiềm năng của cô An, chứ không có quan hệ cá nhân gì cả. Ngoài ra, làm phiền các bạn phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến công việc. Tô Thanh Dương hiển nhiên đã quen ứng phó với những tình huống như thế này, bình tĩnh thong dong, và không để mọi người nắm được sơ hở, xin được hỏi anh Tô, tại sao cô Lý An Ni không xuất hiện ở buổi triển lãm lần này? Lý do gì khiến anh chọn cô An Điềm không có kinh nghiệm? Tính khí của anh Tô các phóng viên đương nhiên đã biết rõ, vậy nên đã thức thời thay đổi chủ đề. Cô Lý An Ni, vì vấn đề sức khỏe, nên đã không đến được, vì vậy cô ấy không thể mặc Ferry lên trình diễn. Còn về lý do tại sao lại chọn cô gái này, tôi tin chắc những ai đã xem buổi trình diễn thì đều hiểu rõ rồi. Hình ảnh và khí chất của cô ấy, rất phù hợp với chủ đề và phong cách của chúng tôi lần này. Một trong những tôn chỉ chọn người mẫu của Tô thị chúng tôi, đó là thể hiện được vẻ đẹp bên trong của trang phục và trang sức của chúng tôi. Tô Thanh Dương nói không ngừng nghỉ, câu nào cũng khéo léo, làm An Điềm thầm khen tặng trong lòng, không hổ danh là tổng giám. Đốc không chỉ thiết kế được quần áo đẹp mà ứng phó với phóng viên hay kinh doanh cũng đều không chút sơ hở. Thưa anh Tô, tôi nghe nói lần này Tô thị sẽ hợp tác với công ty Lâm thị, xin hỏi việc này có thật không? Lý do của việc hợp tác này là gì? Bên cạnh đó, cô Lý An Ni là người mẫu nổi tiếng của công ty Lâm thị, nhưng lần này cô ấy lại vắng mặt, có phải vì giữa hai công ty đã nảy sinh mâu thuẫn gì không? Việc hợp tác có được tiếp tục không? Đây là một câu hỏi cực kỳ gay gắt. Khi thông tin hợp tác được công bố, không ít người đã bị sốc. Bây giờ cuối cùng phóng viên đã nắm được cơ hội để tìm hiểu căn nguyên, bèn đặt câu hỏi liên tục với Tô Thanh Dương. Cả hội trường bỗng nhiên im bặt, tất cả mọi người đều nín thở và nhìn chằm chằm vào Tô Thanh Dương và An Điềm chờ đợi câu trả lời của anh. Nhìn thấy, ánh mắt của mọi người đều đang tập trung vào mình, điều này càng làm An Điềm căng thẳng hơn. Cô cảm thấy sau lưng mình đã toát ra vài giọt mồ hôi lạnh, thực sự ngượng muốn chết đi được. Ngay khi Tô Thanh Dương định trả lời, cánh cửa ở lối vào chính đột nhiên mở ra. Chỉ thấy Cố Thiên Tuấn mặc một bộ vest siêu huy hiệu màu xanh đậm đứng ngay cửa với thân hình rắn giỏi. Nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào khuôn mặt của Cố Thiên Tuấn, không hề chú ý đến việc Lâm Kính Trạch, tổng tài của tập đoàn Lâm Thị, cũng đứng ngay bên cạnh anh. Những đường nét trên khuôn mặt của Cố Thiên Tuấn rất rõ ràng và sâu sắc, có vẻ xấu xa và gợi cảm. Phần tóc mái trước trán vuốt đứng lên, đôi mắt diều hâu sâu không thấy đáy chỉ cần liếc qua là khiến mọi người phải có cảm giác tôn trọng và khiêm tốn. Tuy nhiên, An Điềm nhìn thấy Cố Thiên Tuấn đã đến, trước hết là ngây ra, rồi sau đó tỏ vẻ rất xem thường, hoàn toàn trái ngược với biểu cảm của những cô gái đang si mê kia. An Điềm lại đưa mắt nhìn sang người bên cạnh Cố Thiên Tuấn. Cô nhớ rằng mình đã từng gặp người này. Phải rồi, anh ta chính là tổng giám đốc của công ty Lâm Thị, Lâm Kính Trạch. Cả hội trường trước tiên là im lặng trong vài giây, sau đó bỗng huyên náo hẳn lên. Các phóng viên tràn đến như ong vỡ tổ, giơ đèn flash về phía Cố Thiên Tuấn và Lâm Kính Trạch rồi nhấn cửa chập tạch tạch tạch. Như chớp, trước đó Cố Thiên Tuấn và Lâm Kính Trạch chỉ âm thầm đến tham gia buổi trình diễn, các phóng viên hoàn toàn không biết họ có hiện diện ở đó. Bây giờ cả hai người họ đều xuất hiện ở buổi tiệc một cách đình đám như vậy, các phóng viên vừa ngạc nhiên lại vui. Mừng, bèn tranh thủ nắm bắt cơ hội để phỏng vấn. Chào mừng anh Cố đại giá quang lâm. Các phóng viên vội hướng toàn bộ máy quay thẳng vào Cố Thiên Tuấn. Mọi người đều biết công ty của Cố Thiên Tuấn chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, còn Tô Thị là một công ty thời trang. Lần này, sự xuất hiện của anh quả thực đã làm mọi người bất ngờ. Cố Thiên Tuấn chỉ khẽ gật đầu. Xin được hỏi anh Cố, sao anh lại đột nhiên xuất hiện ở buổi trình diễn thời trang của công ty Tô Thị vậy? Có phải anh cũng đang có ý định tiến quân vào ngành thời trang không? Một phóng viên đưa ra câu hỏi khá sâu sắc. Đúng là cũng có ý định này, nhưng hiện tại chỉ mới có ý tưởng thôi. Bây giờ tôi chủ yếu đi cùng bạn tôi, anh Lâm Kính Trạch đến đây. Vì vậy, nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào cứ việc đưa ra với cậu ấy. Cố Thiên Tuấn rất ghét việc ứng phó với các báo đài vô đạo đức này, liền di chuyển sự chú ý của các phóng viên sang cho Lâm Kính Trạch. Lâm Kính Trạch cũng hiểu ý của Cố Thiên Tuấn, nên chỉ nhún vai rồi nói với các phóng viên xung quanh, anh ba của tôi nói đúng đấy, các bạn có việc gì thì cứ hỏi tôi nhé. Cố Thiên Tuấn nghe Lâm Kính Trạch nói thế liền gật đầu hài lòng, rồi cất bước thong thả đứng sang một bên. Còn các phóng viên cũng thức thời và bắt đầu đưa ra câu hỏi với Lâm Kính Trạch, bởi vì Cố Thiên Tuấn có thể xem như là tổng tài lớn nhất ở thành phố Hát nên không ai dám làm mít lòng anh. Anh Lâm à, việc hợp tác giữa Lâm Thị và Tô Thị là thật sao? Lý do là gì? Có khả năng hợp tác lâu dài không? Các phóng viên không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào, họ nhanh chóng đặt câu hỏi. Công ty Lâm Thị đã bao giờ nói một đằng, làm một nẻo? Chưa, Lâm Kính Trạch nhớn mày và hỏi lại một cách lạnh lùng. Còn về lý do, tôi nghĩ trong lòng mọi người cũng đã rõ. Công ty Tô Thị phát triển rất nhanh, và Lâm Thị chúng tôi đánh giá rất cao triết lý của công ty Tô Thị, việc bất hòa gì đó đều chỉ là những lời đồn đại bên ngoài, có đúng vậy không anh Tô? Tất nhiên rồi, Tô Thanh Dương đi đến trước mặt Lâm Kính Trạch và đưa tay phải ra về phía anh ta. Hợp tác vui vẻ, Lâm Kính Trạch cũng cầm lấy tay phải của anh và mỉm cười, hợp tác vui vẻ. Các phóng viên ngay lập tức tạch tạch tạch chộp lấy khoảnh khắc mang tính lịch sử này. Cuộc phỏng vấn với Lâm Kính Trạch và Tô Thanh Dương đã kết thúc nhanh chóng, các phóng viên đều đã giải tán. Tiếp theo là thời gian để trao đổi tình cảm giữa những người nổi tiếng với nhau. Từ lúc xuất hiện đến khi bước vào sảnh tiệc, Cố Thiên Tuấn không nhìn An Điềm lấy một cái. An Điềm lại liếc nhìn Cố Thiên Tuấn vài lần, đúng là đâu đâu cũng có cặn bã. Sau khi trong lòng mắng thầm Cố Thiên Tuấn, An Điềm cầm một đĩa bánh kem và đi đến một góc. An Điềm cắn một miếng bánh kem trái cây, và tâm trạng bỗng tốt lên nhiều, phải nhân cơ hội này để ăn nhiều một chút, vậy sẽ tiết kiệm được bữa tối rồi. Cô An, chúng ta lại gặp nhau rồi. An Điềm còn chưa kịp nuốt miếng bánh trong miệng thì một giọng nói êm tai đã vang lên từ phía sau. An Điềm cố nuốt vội rồi quay người lại, nhìn thấy một anh chàng trong bộ đồ vest màu xanh nhạt đang mỉm cười và nhìn mình. Khuôn mặt anh rất sáng, khóe miệng hơi cong lên, trông có vẻ lưu manh đẹp trai, nhưng lại không làm người khác khó chịu. Chào Lâm Tổng, An Điềm mỉm cười với Lâm Kính Trạch, khóe miệng, Lâm Kính Trạch nhìn vào An, Điềm và khóe miệng của anh càng cong hơn. Hả, An Điềm nhíu mày lại, không hiểu Lâm Kính Trạch muốn nói gì. Cách chương.